Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, Kế Ly Gián, 2, Công Tử, Lang Trung làm đại nhân mời ngài quá đi xem đi, một gã tề lộc bên người hộ vệ chạy tới nói. Phù Tô gật gật đầu, phân phó người phía sau tiếp tục tuần tra, bản thân tác đi theo hộ vệ đi xuống thành lâu, cưỡi ngựa đến Lang Trung làm phủ đệ. Tề Lộc là hắn lão sư, từ nhỏ dưỡng dục dạy hắn, hắn không chiếm được phụ hoàng sủng ái, nhưng là ở Tề Lộc trên người, lại có thể cảm giác được cái loại này liếm độc loại tình cảm mơ siêu. Lão sư, Phù Tô đi vào thư phòng chung, thấy Tề Lộc như trước giống như thường ngày tựa vào sạp thượng. Hình tiêu mảnh rẻ, khuôn mặt gầy yếu, giống như động một chút đều thật khó khăn. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến Tề Lộc trước mặt ngồi xổm xuống. Nói, tối nay tuần tra khi, tựa hồ xem thấy sắc trời khác thường dạng, là đến từ Hàm Dương bên kia, lão sư hay không cảm giác được cái gì? Thiên hạ muốn đổi chủ, Tề Lộc chậm rãi nói. Phụ hoàng, Phù Tô chấn động, cái thứ nhất ý tưởng đó là phụ hoàng thân thể, có phải không phải cái kia yêu nữ làm cái gì nguy hại phụ hoàng sự tình? Phù Tô, nàng là mẫu thân ngươi, ngươi không phải hẳn là nói như vậy nàng không là. Phù Tô cố chấp nói, ta mẫu thân đã chết, hiện tại nàng, là một cái yêu nữ biến ảo, không chỉ có mê hoặc phụ hoàng, còn làm hại nhân gian mất đi linh lực, như vậy tội ác tày trời nhân làm sao có thể là mẫu thân của ta. Ngươi đối nàng hiểu lầm quá sâu, Tề Lộc cũng không tính toán giải thích nhiều lắm. Còn nói, Phù Tô, ngươi muốn làm đại tần quân chủ sao? Tưởng, Phù Tô không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Sư phụ không phải từ tiểu tiện lấy quân vương chi đạo dạy ta. Huống hồ ta đã là thái tử, mặc kệ ta có muốn hay không, tương lai đều là đại tần quân chủ, nếu quả có nhân trở ngại ngươi đâu. Lão sư nói quá, giết không tha, Tề Lộc vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ phần này quyết tâm, quyết không thể bại bởi bất luận kẻ nào, Phù Tô gật gật đầu. Phục lại thân thiết nói, lão sư gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, cái kia cấm thuật, tốt nhất không cần sử dụng, hắn tự nhiên biết lão sư luôn dùng cấm thuật quan sát đến Trọng Quỳ. Nhất là nàng trở về sau, chỉ cần mở ra cấm thuật, lão sư thân thể sẽ so trước kia càng thêm suy yếu. Yên tâm, gần nhất đã không cần, Tề Lộc khóe môi nhan sắc đều là tái nhợt. Người xem phá lệ, đau lòng. Phù Tô nói, ta sẽ tưởng hết thảy biện pháp trị liệu lão sư thân thể. Chờ ta lên làm tần vương, liền càng có thể thuận tiện tìm kiếm vì lão sư trị liệu biện pháp, Tề Lộc xem hắn. Ánh mắt mang theo vài phần vui mừng. Này 19 năm, như nói bản thân mê không có hạ thấp nửa phần, kia nhất định là chuyển rời đến địa phương khác đi. Tự nhiên mà vậy, hắn đem đối Trọng Quỳ mê đều chuyển rời đến Phù Tô trên người. Từ nhỏ đến lớn đối hắn che chở đầy đủ, dốc lòng chăm sóc, đem tự mình biết nói gì đó đều giao cho hắn. Hắn cỡ nào hy vọng Phù Tô lớn lên sau, có thể có vài phần Trọng Quỳ bóng dáng. Ít nhất làm cho hắn nhìn đến thời điểm, có thể hoài niệm nàng, nhưng là Phù Tô đến cùng vẫn là làm cho hắn thất vọng rồi. Đứa nhỏ này tuy rằng đối bản thân tốt lắm, nhưng không có nửa phần Trọng Quỳ trên người bóng dáng. Ngay cả dung mạo cũng không giống nàng, nhưng dù sao ở trên người hắn tiêu phí 19 năm. Tề Lộc chờ mong có một ngày đứa nhỏ này tài cắn vì hắn mang đến hắn muốn. Ngươi có phần này tâm, ta thật cao hứng, chính là Tề Lộc lời nói còn chưa nói hết. Bên ngoài liền có nhân vội vàng tiến vào nói, Thái tử điện hạ, đại nhân, Bình Yên công tử cùng quý thừa tướng đến đây. Phù Tô nhíu nhíu mày, hỏi, Bình Yên tới làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.